Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1998, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1998 giống như đồ của một bé gái đã 12 tuổi, 17 tuổi là một bộ lễ phục nhỏ, 18 tuổi là đôi giày cao gót, 19 tuổi là một cái vương miện đội đầu, 20 tuổi là bộ váy cưới mới tinh, 21 tuổi là mỹ phẩm dưỡng da, 22 tuổi là một bộ dụng cụ làm bếp mới tinh. Hôm nay cô 23 tuổi. Hôm nay, sẽ có người đưa đến món đồ cuối cùng sao? Đúng như dự đoán, có người gõ cửa. Vừa gõ cửa xong đã xoay người rời đi. Lần này không phải là thùng đồ lớn mà là một hộp quà nhỏ, bên trong là một cái mũ lụa hình hoa có điều có chút cũ kỹ. Bên trong còn có một phong thư. Cô run rẩy mở ra, bên trong là già dặn lời văn. Khi con thấy phong thư này của bố chứng tỏ bố đã không còn trên cõi đời này nữa. Đời này của bố chỉ thẹn với ba người, chính là vợ của bố cùng hai đứa trẻ. Con gái bố vừa sinh ra đời chưa được bao lâu, hai bố con đã phải chia lìa, bố tìm nhiều năm như vậy vẫn không có kết quả. Nhưng bố vẫn nhớ hình dáng của mẹ con, nhớ hình dáng của chị con, tưởng tượng đến dáng vẻ con vừa mới sinh ra, cũng có thể đoán được sau này khi con lớn lên sẽ có dáng vẻ như thế nào. Thấy con, bố cảm thấy hết sức thân thiết, tựa như con của bố vẫn còn trên cõi đời này, vẫn còn đứng trước mặt bố. Bố biết tính mạng mình cũng không còn được bao lâu. Những thứ này vốn dĩ là bố chuẩn bị cho đứa nhỏ của bố, hy vọng một ngày nào đó nó có thể nhận được. Nhưng bây giờ nó chỉ có thể mãi đặt ở góc tối đó, vĩnh viễn cũng không thể tặng được nữa, nên bố chỉ hy vọng có thể mượn hoa hiến Phật giao nó cho con, cũng coi như lấy nó đền bù những thiếu sót trong lòng bố. Con là một đứa nhỏ hiền lành, tương lai của con nhất định sẽ tỏa sáng. Mặc dù con không có bố mẹ ruột nhưng con không hề thiếu tình yêu thương. Con có cậu chủ luôn yêu thương em, bố mẹ chồng luôn yêu thương con, còn có gì, mẹ cậu. Hy vọng con sẽ không oán hận người bố mẹ vẫn luôn vắng mặt, bởi vì có lẽ họ cũng giống như bố, phí hết tâm tư tìm kiếm, nhưng đến chết cũng không thể đền bù những thiếu sót mà mình đã gây ra. Con yêu, hy vọng con không nên oán hận bọn họ, bố nghĩ bọn họ cũng rất yêu thương con. Hãy thay bố trông coi những món đồ cho con gái bố thật tốt, coi như đáp ứng nguyện vọng duy nhất của bố đi. Sau khi hứa Trúc Linh xem xong, lệ rơi đầy mặt, cô khóc không thành tiếng. Bạch Minh Châu đi ra nhìn thấy, vội vàng kéo cô vào nhà nói. Làm sao lại khóc thành như vậy? Ngài Nhật Kinh, tớ biết ông ấy chết cậu rất khó chịu, dù gì thì ông ấy cũng giúp vợ chồng các cậu, nhưng cuối cùng thì anh ta cũng là một người ngoài. Cậu khóc lóc đến thương tâm như vậy sẽ tổn thương đến nguyên khí, nên nhớ cậu còn có đứa nhỏ trong bụng. Tớ không biết, chỉ là tớ thật sự rất khó chịu. Ông ấy chết, sao tớ khó chịu đến vậy? Trong lòng tớ không thoải mái, vô cùng đau đớn, thật giống như tớ đã mất đi một người cực kỳ quan trọng, rất nhiều cảm xúc không thể khống chế được, nước mắt cứ từng giọt tuôn rơi. Cách chương.